Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 9, người vợ chiến lợi phẩm và con heo đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập nhất hít một hơi thật sâu, ít nhất Lục Tân Ý không từ chối thẳng thừng đề xuất của anh. Chuyện này khó xử hơn nhiều so với tôi nghĩ. Anh ngồi đối diện Lục Tân Ý, những ngón tay anh siết chặt lấy nhau. Anh nhận ra lòng bàn tay mình đã ẩm ướt. Lúc đó tôi nghĩ có vẻ như kế hoạch này thật tốt, nhưng tôi chưa suy nghĩ đến việc tiếp theo làm nếu cô chấp nhận nó. À hát, không phải anh nói anh thích độc thân và không có lý do để lấy vợ sớm sao? Cuộc hôn nhân thuận tiện này không hợp với anh, nhưng anh cần cô ngăn chặn những tin đồn, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và công việc gia đình của họ. Lục Tân Ý giận dữ không chịu nhìn anh. Tôi thậm chí không biết tên của anh. Anh có nghĩ rằng sẽ thích hợp hơn nếu giới thiệu bản thân mình với tôi không? Thập nhất ngập ngừng, cô ấy nói đúng, cô ấy không thể cưới một người đàn ông mà ngay cả cái tên của anh ta cũng không biết. Cô sẽ thay đổi suy nghĩ một khi cô biết anh thực sự là ai. Thập nhất là tên tôi, cô, suýt chút nữa anh lại buộc miệng gọi biệt danh cấm kia. Lục Tân Ý nhìn anh chằm chằm, có phải anh ấy vừa nói tên mình là Thập nhất, chẳng phải đó là tên của chủ tịch hiện tại của tập đoàn S sao? Người bị đồn là kẻ cô độc quỷ dữ trong lĩnh vực kinh doanh. Có phải anh ta là người đàn ông bị đồn là đồng tính vì anh ta không chịu gặp và hẹn hò với phụ nữ? Tôi không tin anh, cô nói với vẻ không tán thành. Anh ấy không thể là đồng tính, phải không? Cái gì, điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi đang giả mạo tên tôi? Tôi thực sự là Thập nhất, chủ tịch tập đoàn S.O, vậy là cô ấy biết. Ít nhất cô cũng nhận thức được anh ta có loại nền tảng gì. Chỉ một và duy nhất. Không thể nào, Lục Tân Ý quai hàm bị sốc, tại sao không thể như vậy? Thật hân hạnh được gặp cô Lục, Thập nhất trả lời với một tiếng cười, tất cả sự căng thẳng trong phòng bắt đầu tan biến. Lục Tân Ý ném một chiếc gối vào mặt Thập nhất với bàn tay to của mình, anh túm được nó một cách dễ dàng. Không thể tin được, cô lẩm bẩm với chính mình, cái gì, có phải tôi đã phá hỏng sự mong đợi của cô không? Trước đó cô nghĩ tôi là ai? Anh, một người đàn ông không biết xấu hổ, phóng khoáng và biến thái. Này, cô đang làm tôi bị thương. Thập nhất đặt một tay lên ngực giả vờ bị tổn thương trước những lời nói của Lục Tân S. Có phải anh đang nghiêm túc yêu cầu tôi kết hôn với anh? Cô hỏi rất khẽ, má cô hơi đỏ ửng khi nghĩ rằng mình có thể là vợ anh. Trong rất nhiều người, tại sao cô ấy lại gặp Thập nhất? Cô chưa bao giờ ở bên một người đàn ông khác ngoại trừ Quan Nhất Quân, và bây giờ cô chính thức rời xa anh mãi mãi. Lục Tân ý nghĩ rằng kết hôn với Mr. Hollander sớm như vậy là điều quá vô lý. Cô ấy thực sự muốn làm vợ anh và dùng anh để giải quyết vấn đề của cô ấy. Đúng vậy, câu trả lời nhanh chóng của anh làm cô ngạc nhiên. Lục Tân Ý đỏ mặt sâu hơn khi cô ngả người ra sau ghế, và đút tay vào túi áo khoác đỏ. À hát, Thập nhất căng thẳng, thật khó để biết những gì đang chạy trong tâm trí cô bây giờ. Điều đó có nghĩa là gì? Anh ấy hỏi, nó có nghĩa là tôi chấp nhận. Thập nhất nhìn chằm chằm vào cô như thể cô mọc một cái đầu khác trên vai. Cô làm gì, chỉ như vậy, Lục Tân Ý nhún vai, biểu cảm của cô vẫn vậy, vẫn có một chút ngại ngùng trên khuôn mặt. Có vẻ như kết hôn với anh là cách tốt nhất để bảo vệ và giúp đỡ bản thân cũng như giữ cho kẻ thù của tôi không làm phiền tôi, cô thú nhận. Kẻ thù, Thập nhất không tin cô có kẻ thù vì tính cách của cô ấy nói lên chính mình, anh không thể nhìn ra cô có thể bị ai đó hãm hại hoặc có thể hãm hại một ai đó. Cô không cần thời gian để suy nghĩ về nó, tôi đã nghĩ về nó. Nó không phức tạp như vẻ ngoài, anh cần phải cưới tôi vì một lý do, tôi sẽ là chiến lợi phẩm của anh và anh sẽ là con heo đất của tôi. Và tôi khá chắc chắn rằng chúng ta đã thắng, tôi, con heo đất của cô, Thập nhất cười, tất nhiên, đừng nói với tôi một đứa trẻ giàu có như anh sẽ làm hỏng người vợ chiến lợi phẩm. Hãy chuẩn bị các khoản tín dụng của anh, chồng yêu quý của tôi. Lục Tân Ý cười tâu toét, tất nhiên, cô chỉ nói đùa, nhưng có thể cô sẽ tiêu tiền của anh ta vào những khoản chi tiêu tàn bạo. Nhân tiện anh có thực sự là một người đồng tính? Sự tò mò của cô vượt qua miệng cô và hỏi một câu hết sức rõ ràng. Biểu cảm trên mặt Thập nhất không hề thay đổi nhưng ánh mắt lại trở nên u tối hơn bao giờ. Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to của cô. Tôi đảm bảo với cô, người yêu của tôi có thể thực hiện nghĩa vụ của chồng mà không gặp vấn đề gì. Tại sao chúng ta không kiểm tra nó khi cô ở đây? Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt đã trở lại. Đồ biến thái, Lục Tân Ý giấu mặt bằng cả hai tay, cả tai cả mặt của cô đều đỏ lên, Thập nhất thấy biểu hiện của cô thì không thể nhịn mà bật cười. Cách chương,